Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1476, Vô Song Tu La. Góc truyện audio.com. Chấm, có người đến. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Nhìn Lâm Huyền Cơ như thế nhẹ nhõm, người tới Minh Hiền không là địch nhân. Hôm nay tình cảnh của hắn cực kỳ hung hiểm, bị lục đại hung tộc liên hợp đuổi giết. Nếu là cố nhân, ai còn dám ở thời điểm này tìm đến hắn? Nhưng vào lúc này, cửa ra vào xuất hiện hai người. Nhìn thấy hai người, Tô Tử Mặc nhịn không được bật cười, liền vội vàng tiến lên. Đối với trong đó một vị khom mình hành lễ, chắp tay nói, bái kiến sư tôn. Người này, đương nhiên đó là Bách Luyện Môn Cực Hỏa Đại Năng. Một người khác, nhưng là một vị tuổi trẻ thiếu nữ, gợn sóng hình tóc rủ xuống tại hai vai, có chút khô héo, lại không thể che hết cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Thiếu nữ da thịt hơn hẳn tuyết, ngũ quan tinh xảo, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, mặc dù đang mị hoặc lên, so với Cơ Yêu Tinh kém đi một tí, nhưng cái này dung mạo cũng đã là tương xứng. Hơn nữa, thiếu nữ đôi mắt không phải là bình thường đen trắng, mà là lộ ra một tia thanh tịnh xanh biếc, như là một hoàng thanh thủy, sóng ánh sáng lăn tăn, lộ ra khác mỹ cảm, đẹp quá tiểu nha đầu, giống như đã trưởng thành một thân. Cơ Yêu Tinh thấy thiếu nữ, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Công tử, thiếu nữ đi vào Tô Tử Mặc bên người, trong mắt bắt đầu khởi động lấy vui sướng, vui dạo rực kêu một tiếng. Thiếu nữ không phải là người bên ngoài, đúng là Tô Tử Mặc tại Đại Chu Vương Thành thu lưu lại, rồi sau đó bái nhập Phiếu Miểu Phong, trong cơ thể chảy xuôi theo một nửa thần tộc huyết mạch niệm kỳ. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, khẽ vuốt cằm, đúng vậy, đã bước vào hợp thể rồi. Niệm kỳ tuy rằng coi như là thần tộc di loại, nhưng này thiên phú lại kinh khủng kinh người. Tốc độ tu luyện cũng là theo thật sát Tô Tử Mặc đằng sau, không có bị rơi xuống. Di loại huyết mạch tuy rằng không tinh khiết, thành tựu chưa hẳn liền không sánh bằng người bên ngoài. Như là 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng, huyết ma, đều là di loại huyết mạch, có thể coi là các đại hung tộc thuần huyết cường giả. Tại cùng cảnh giới xuống, sợ là cũng muốn bị hai người gắt gao trấn áp. Sư tôn, các ngươi làm sao sẽ cùng một chỗ tới đây? Tô Tử Mặc hỏi. Cực Hỏa cười cười, nói, nghe nói ngươi bị lục đại hung tộc rơi xuống chu sát lệnh, ta liền từ Bách Luyện Môn ly khai, trở thành một thân tự do, chuẩn bị đi Nam Vực tìm ngươi. Chẳng qua là, còn không có đến Nam Vực, chợt nghe thấy Huyền Cơ Cung bộc phát đại chiến, ta liền chạy tới nơi đây. Thì đỡ ngươi chưa có chạy. Cực Hỏa mặc dù nói đến bình thản không có gì lạ, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng lại lớn vì xúc động. Hắn bị lục đại hung tộc rơi xuống chu sát lệnh, tất cả mọi người e sợ cho tránh không kịp. Nhiên Đăng Miếu thậm chí không dám lại để cho hắn lên núi vào miếu, lo lắng dắt ngay cả mình. Nhưng Cực Hỏa lại trước tiên tìm đến hắn. Hơn nữa, Cực Hỏa đã làm xấu nhất ý định, sợ liên quan đến Bách Luyện Môn, mới có thể sớm ly khai Bách Luyện Môn, khôi phục tự do thân. Ta đến bên này không bao lâu, liền gặp được cái này nữ oa. Cực Hỏa chỉ vào Niệm Kỳ, tiếp tục nói. Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn về phía Niệm Kỳ. Niệm Kỳ cười cười, nói, ta cũng là nghe nói công tử bị lục đại hung tộc đuổi giết tin tức, đã nghĩ ngợi lấy có thể tại công tử bên người giúp đỡ công tử. Ta đã bước vào hợp thể, Tiên Hạc sư tôn cũng đồng ý sẽ khiến ta tới đây. Sư tôn, Niệm Kỳ, các ngươi, ai? Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng thì chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hắn tu hành đến nay, tung hoành thiên hoang, kết xuống vô số cừu địch, có thể hắn cũng làm quen phần đông có nhiệt huyết hào hùng, có thể cởi mở bằng hữu, huynh trưởng, Những thứ này người trọng tình trọng nghĩa, coi như là biết rõ hắn thân ở hiểm địa, cũng không có bỏ hắn mà đi. Cực hỏa, niệm kỳ như thế, yên bắc thần như thế, cơ yêu tinh như thế, tiểu mập mạp, thạch kiên cũng như thế. Cực hỏa trầm giọng nói, Tử Mặc, ngươi bị lục đại hung tộc đuổi giết, thiên hoang đại lục ở bên trên, cũng rất khó có ngươi chỗ dung thân. Bất quá có một nơi, ngược lại là khả năng có một đường sinh cơ. À, Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, truy vấn, là nơi nào? Cực hỏa nói, chính là ta thiếu chút nữa thân vẫn, đạt được giả linh cùng trúc chiếu kiếm trận chi địa. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, trong lúc đó nghĩ tới một cái khả năng, chỉ nghe cực hỏa tiếp tục nói, chỗ đó chính là thiên hoang đại lục cực tây chi địa. Côn Luân Khư, quả nhiên, thần hống chứng, chính là cực hỏa từ Côn Luân Khư trong mang ra ngoài. Cái này phỏng đoán, cũng là Tô Tử Mặc vừa mới nghĩ đến đấy. Cực hỏa đối với hắn đã từng nói qua, hắn là tại dò xét tìm một chỗ thái cổ di tích ở bên trong. Suýt nữa vẫn lạc, cái này thiên hoang đại lục ở bên trên, nổi danh nhất, lớn nhất một chỗ thái cổ di tích. Chỉ sợ cũng chỉ có Côn Luân Khư rồi. Quan trọng nhất là, Côn Luân Khư là thái cổ cuộc chiến chiến trường. Cái này cùng giả linh cũng có được ngàn vạn lần quan hệ. Từ khi thiên địa cốc đánh một trận xong, giả linh cùng hắn thất lạc, tung tích không rõ, sinh tử không biết. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, giả linh tuyệt không dễ dàng như vậy chết. Như giả linh còn sống, có hay không có khả năng ngay tại Côn Luân Khư? Cực hỏa nói, đối với cái kia mảnh thái cổ di tích, ta dù sao đi vào, hơi chút hiểu rõ một chút, chúng ta cùng một chỗ, có lẽ sống sót cơ hội còn có thể lớn một chút. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản, Côn Luân Khư đối với hắn mà nói, chính là một chỗ tu luyện. Nhưng hôm nay, nghĩ đến giả linh vô cùng có khả năng tại Côn Luân Khư ở bên trong. Trong lòng của hắn, cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Nhưng vào lúc này, Yên Bắc Thần đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Yến đại ca, người như thế nào đây? Tô Tử Mặc vội vàng đi lên trước, nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này Yên Bắc Thần, trạng thái nhìn qua khá hơn một chút, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tô Tử Mặc, lại lần nữa hỏi, Tử Mặc, thượng giới thật sự sẽ có thể cứu sống phiên nhiên lực lượng sao? Ta tin tưởng có, Tô Tử Mặc gật gật đầu, kỳ thật, người chết không có thể sống lại, còn đây là đại đạo luân hồi, đã liền hắn cũng không cách nào xác định, nhưng lúc này, hắn cũng không cố trên rất nhiều. Nhưng vào lúc này, thuyết thư lão nhân trống rỗng xuất hiện tại Yên Bắc Thần sập trước. Trầm giọng nói, trong thiên địa, có vô tận huyền bí. Thiên hoang đại lục, có lẽ chẳng qua là một hớp giếng. Chỉ có từ nơi này miệng giếng nhảy ra ngoài, tài năng chứng kiến càng thêm rộng lớn thiên địa. Có lẽ, tại cái kia phiến thiên địa ở bên trong, ngươi có thể tiếp xúc đến sinh tử ảo diệu. Nhưng nếu như ngươi hiện tại tự tuyệt bỏ mình, liền vĩnh viễn đều không có cơ hội này. Thuyết thư lão nhân nói ra lời nói này sức nặng, cần phải so với Tô Tử Mặc nặng hơn nhiều, cũng càng thêm có thể tin. Quả nhiên, Yên Bắc Thần trong đôi mắt dần dần khôi phục một thân sinh cơ, lóe ra một loại hào quang, càng phát ra sáng ngời. Tô Tử Mặc biết rõ, thuyết thư lão nhân lời nói này, rốt cuộc lại để cho Yên Bắc Thần một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu như nói, từng đã là báo thù, là Yên Bắc Thần hy vọng sống sót. Cái kia hôm nay, www.bachngocsach.com cứu sống Tần Phiên Nhiên, chính là Yên Bắc Thần về sau hy vọng. Lão đầu tử tự thân xuất mã tới khuyên nói người bên ngoài. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Huyền Cơ ở một bên, lặng lẽ đối với Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, nói một câu, thuyết thư lão nhân nhưng khi thế hệ huyền hoàng, một đời hoàng giả, bỏ qua thân phận địa vị tới khuyên nói Yên Bắc Thần. Có thể thấy được Thuyết Thư lão nhân đối với Yên Bắc Thần coi trọng. Thuyết Thư lão nhân lại nói: Tu La, ngươi đã nhận được Ly Hận Ma Hoàng truyền thừa, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là cái khác Ly Hận. Đi ra chính ngươi đại đạo đi, thoát khỏi Ly Hận kinh đối với ngươi ảnh hưởng, thả lỏng trong lòng trong chấp niệm. Ta tin tưởng Ly Hận Ma Hoàng lưu lại truyền thừa cũng tuyệt không hy vọng ngươi trở thành thứ hai hắn. Ngươi là Tu La, thế gian này độc nhất vô nhị, cái thế vô song Tu La. Cách chương.